Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Xuyên Việt giả tố chất luận. Khục khục, các ngươi vào đi, cầm lấy sách lật một cái. Tiêu Nhàn cố nén trong lòng đói khát, sau đó đóng lại sách, hướng về phía ngoài cửa hô đến. Nếu sự tình đã rõ ràng, xác thực là hệ thống cái kia lão oai bức giở trò quỷ. Nhưng cá mặn sinh hoạt còn phải tiếp tục không phải? Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta triệt để ép sao sao sao? Thế nào, đều nghĩ rõ ràng sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia dáng vẻ có chút ngượng ngùng, Tiêu Viêm nộ khí lần nữa dâng trào, âm trầm gương mặt một cái nói ra. Nhìn đối phương bộ dáng như vậy, rõ ràng là không đánh đã khai rồi. Vậy cái gì, Tiểu Viêm tử, ta cũng không có lừa ngươi. Gọi là mai kia ngộ đạo, tu hành chẳng qua chỉ là như nước chảy. Đối mặt phẫn nộ Tiêu Viêm, Tiêu Nhàn không chút hoang mang, cẩn thận nói ra, ngộ đạo, tu hành. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm chân mày nhất thời nhíu một cái, dường như xác thực là đạo lý này a. Nhìn thấy Tiêu Viêm suy tư bộ dáng, Thanh Nguyệt cùng Tiên Nhi không khỏi tức cười, kìm lòng không được mà liếc Tiêu Nhàn một cái. Thân là hắn thiếp thân thị nữ, Tiêu Nhàn có hay không tu luyện, các nàng làm sao có thể không rõ ràng. Không nghĩ đến Tiêu Nhàn cư nhiên ngay trước các nàng mặt lừa bịp Tiêu Viêm, còn mặt không đỏ tim không đập. Phần này định lực thật là tuyệt. Mặc dù biết Tiêu Nhàn đang nói chuyện hoang đường, nhưng hai người cũng không có vạch trần ý tứ, ngược lại khóe mắt mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn thấy hết thảy các thứ này. Ngộ đạo, người ngộ đến cái gì? Bị Tiêu Nhàn cao bức cách nói kinh hãi một cái, Tiêu Viêm còn tưởng rằng Tiêu Nhàn mấy năm nay thật tại nghệt đại chiêu. Không khỏi hỏi tới, ôi, nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên tưởng thật, Tiên Nhi trong hai người tâm đồng loạt thở dài một cái. Hài tử này, quá đơn thuần, đương nhiên là cá mặn đại đạo. Tiêu Nhàn không chút do dự trả lời, gọi là đại đạo 3000, một đạo mà thông, có thể thông thiên thành thánh. Đạo chẳng phân biệt được kích thước, ưu liệt. Cá mặn một đạo, cũng là diệu môn một trong. Ta đem lên dưới mà cầu tác, vì chúng sinh mưu phúc chỉ. Ôi, cô độc cả đời, ta không sợ hãi gì. Không để ý chút nào, Tiêu Viêm càng đổi càng đen khuôn mặt. Tiêu Nhàn ra vẻ thông thạo mà trả lời. Nói xong lời cuối cùng, còn bày ra một bộ cao thủ buồn tẻ. Ta lư cô độc phá bị đông chết cũng khá bộ dạng. Thấy Tiêu Viêm rất muốn xông tới đánh hắn một trận. Mẹ, lão tử tin ngươi ta. Vì bản thân ngươi lười biếng còn nói quang minh lỗi lạc như vậy. Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Đến mức Tiên Nhi hai người, nhìn thấy Tiêu Nhàn làm cảm thấy lạ bộ dạng, sớm liền không nhịn được phun ra ngoài. Thiếu gia thực sự là quá vô sỉ. Ôi, vẫn là cảm giác bị lừa gạt. Tiêu Viêm nổi giận đùng đùng, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, thở dài, nguyên bản tinh thần thần sắc trong sát na uể oải xuống, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm đi khá nhiều. Một cổ tịch liêu khí chất từ trên người hắn lan ra. Làm cái gì a? Không phải là không có nói cho ngươi nha, cần phải như vậy sao? Chuyện ta trước tiên cũng không có ngờ đến. Nhìn thấy Tiêu Viêm một bộ đánh phấn trắng cả tím dạng, Tiêu Nhàn còn tưởng rằng hắn đang xoắn suýt bị gạt một chuyện. Tặng nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, Tiên Nhi hướng phía Thanh Nguyệt xử một cái ánh mắt. Thanh Nguyệt cũng đã minh bạch, sau đó gật một cái. Hai người từ bên trong phòng đi ra, loảng xoảng. Ta đi, đóng cửa làm cái gì? Nhìn thấy hai người động tác, vừa nghĩ tới song nam hai nữ, nhìn lại mình một chút cùng Tiêu Viêm, Tiêu Nhàn nhất thời cảm giác có chút không rét mà run. Chẳng lẽ Tiêu Viêm gia hỏa này có không tốt khuynh hướng? Hơn nữa Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt hoàn thành rồi đồng lõa. Ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn kia ánh mắt cảnh giác, Tiêu Viêm cảm thấy có cái gì không đúng. Cau mày hỏi, khụp khụp, không có gì, không có gì. Tiêu Nhàn liền vội khoát khoát tay, trả lời, nghe vậy, Tiêu Viêm tuy rằng vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cũng không có nhiều lời, mà Tiêu Nhàn tâm lý cảnh báo rít dài, cũng không có nhiều lời. Trong phòng liền loại trầm mặc này xuống. Ngươi nói, ta có phải hay không đặc biệt vô dụng? Một lát sau, Tiêu Viêm thanh âm vang lên, ngũ vị tạp trần, càng nhiều là không cam lòng cùng cay đắng. Nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này, Tiêu Nhàn rốt cuộc biết vấn đề chỗ ở, còn không có nhiều lời, liền nghe được trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, phân phát nhiệm vụ, giúp đỡ Tiêu Viêm khôi phục lòng tin. Nhiệm vụ thành công tưởng thưởng, version VIP bánh ngọt một cái, đấu giả đan một chai. Ô mai vị, ôi hẹt uy, hệ thống, không tệ lắm. Nhìn thấy hệ thống cư nhiên xong đây vừa ra, Tiêu Nhàn kinh ngạc một cái. Hệ thống này chỉ số thông minh tăng lên không ít sao? Túc chủ, quá khen, hệ thống vui tươi hớn hở trả lời. Không biết xấu hổ, Tiêu Nhàn khinh bỉ nói. Hệ thống, ta không tức giận, không tức giận, lần này xem ngươi làm sao chọn. Cùng ta chơi, lợn cái ta đều có thể đem hắn biến thành thiên tiên. Sợ hãi người đầu này cám mặn hay sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn xoắn suýt bộ dạng, hệ thống âm thầm kiên định tín niệm. Hệ thống, có thể hay không sớm trả trước tưởng thưởng? Ta xem một chút sang trọng bánh ngọt dáng dấp ra sao. Quấn quýt lát nữa, Tiêu Nhàn cuối cùng không nhịn được, có chút thèm ăn nói ra. Túc chủ hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy ra. Kháo, trả lời một câu, hệ thống liền không có tiếng rồi. Tiêu Nhàn thầm mắng một câu, lần nữa lọt vào xoắn suýt bên trong. Thân là cá mặn, tại sao có thể tự mình động thủ đâu? Nhiệm vụ này, kiên quyết không thể đủ tiếp. Bất quá, kia sang trọng bánh ngọt rốt cuộc là tư vị gì đó à? Chó hệ thống, thầm mắng một câu, Tiêu Nhàn cuối cùng vẫn lựa chọn đón nhận nhiệm vụ. Không nói là vì bánh ngọt, liền hướng về phía đối phương là Tiêu Viêm. Sau này bắp đùi Viêm Đế, Tiêu Nhàn cũng không thể để cho đối phương dạng này sa sút tinh thần đi xuống. Vì tình huynh đệ, việc này ta tiếp rồi. Tiểu tử, đấu với ta, hừ hừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn loại này. Hệ thống tinh thần phấn chấn, một cổ thắng lợi tâm tính tuôn trào. Nó cũng biết, đem tên này dung nhập vào trong gia đình đến, tuyệt đối là chính xác cá mặn sửa đổi phương châm. Không phải là đấu khí biến mất, biến thành phế vật sao? Có cái gì tốt nổi giận đích thực? Nam tử Hán đại trượng phu, người bộ dáng này tính là gì? Đấu khí không có, tu luyện lại cũng là phải. Thân là xuyên qua trong đại quân một thành viên, có còn hay không điểm xuyên việt người dày công tu dưỡng sao? Ngươi có còn muốn hay không trang bức đánh mặt sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm bi thương, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, còn tưởng rằng gì đó rồi. Tiêu Nhàn nhất thời thẳng thắn nói. Ây, nghe thấy Tiêu Nhàn câu thứ nhất, Tiêu Viêm cảm giác đầu nhất mộng. Nguyên bản bi thương thần sắc nhất thời đình trệ, vẻ mặt cổ quái nhìn thấy Tiêu Nhàn. Nam tử Hán đại trượng phu, người đầu này cá mặn cũng biết cái từ này. Trọng yếu nhất, còn mẹ nó dùng để giảng đạo ta. Có cần hay không khi dễ như vậy người thành thật. Đến mức Tiêu Nhàn phía sau xuyên qua đại quân các loại. Tiêu Viêm trực tiếp lọc rơi xuống. Hai người đã sớm biết đối phương là xuyên việt giả rồi. Tiêu Nhàn tự nhiên không cần phải nói. Đấu phá phen bên trong cá mặn, tâm lý sáng rỡ đến đi. Đến mức Tiêu Viêm, cho dù Tiêu Nhàn ngủ, giấu, rất sâu, nhưng nói ra cá mặn một từ thì thân phận của hắn cũng để lộ. Cùng là luân lạc chân trời người, mặc dù không phải cùng một cái thế giới, nhưng hoa hạ tình duyên thử cao tận mây xanh. hai người tự nhiên thành đoàn hỗ trợ nhau rồi. Được rồi, rất nhiều lúc là Tiêu Nhàn đi theo Tiêu Viêm. Đặc biệt là Tiêu Viêm mạnh mẽ oai phong vẫn như cũ thời điểm kia cũng không ít chiếu cố Tiêu Nhàn cái tiện nghi này ca ca. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.